Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 591, Hàn Băng Châu diệu dụng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Thời gian rằng co không bao lâu, Tô Nhiên liền từ trong cao chiều hồi thần lại. Dư vị từng trận, tâm tình của hắn trong chớp mắt một mảnh tốt. Cốt hồn u hỏa hoàng giai ma công 20 kỹ năng đặc biệt. Phá ẩn sử dụng cấp thấp ẩn thân kỹ năng mục tiêu tới gần bản thân. Ẩn thân mất đi hiệu lực, tiến giai cần thiết kinh nghiệm 20.010.000 chú thích. Hồn đã thành hình, nhập vào cơ thể trọng sinh. Ahata, điểm kinh nghiệm EXP đã có 1/5. Thật sự là chờ mong thăng cấp cốt hồn u hỏa, hội mang đến cho mình cái gì kinh hỉ. Tô Nhiên hưng phấn lẩm bẩm, theo hắn, chỉ cần cốt hồn u hỏa tiến hóa thành công, thỏa thỏa hội lại cho hắn gia tăng một cái kỹ năng đặc biệt. Nhưng mà, liền vào lúc này, một hồi tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến, đem Tô Nhiên lực chú ý cho hấp dẫn qua. Lĩnh chủ ca ca, lĩnh chủ ca ca, cục đá nhỏ từ đằng xa chạy tới, trong tay trả lại bưng lấy một cái không lớn không nhỏ hắc sắc cái hộp. Mà này cái hộp Tô Nhiên quen thuộc, chính là kia có không thể rơi xuống thuộc tính chữ vật hộp. Hồ tiểu gia hỏa này lại chạy về tới làm chi? Là muốn báo lại ơn cứu mệnh của mình sao? Cục đá nhỏ, chậm một chút chậm một chút. Ngã ngươi không sao, cẩn thận khác ngã cái hộp. Tô Nhiên ánh mắt một mực khóa chặt tại cái đó hắc sắc cái hộp. Trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Về phần chữ vật hộp loại bảo vật này, Tô Nhiên là tuyệt đối chê ít. Không có một hồi, cục đá nhỏ liền chạy tới trước mặt Tô Nhiên. Đem chữ vật hộp đưa tới. Vẻ mặt chân thành nói. Lĩnh chủ ca ca, vừa rồi đi vội vàng. Còn chưa kịp chúc phúc ngươi cùng Hạn Bạt tỷ tỷ, chúc các ngươi trăm năm hảo hiệp, sớm sinh quý tử, hảo hiệp con em ngươi a. Tô Nhiên có loại một trưởng chụp chết cục đá nhỏ xúc động. Quả nhiên, có nhiều gia gia liền có nhiều tôn tử, gen di truyền quá mức cường đại được rồi, vì kia chữ vật hộp, cũng không thể cùng này tiểu khô lâu so đo. Tô Nhiên đè nén trong lòng sinh sôi hỏa khí. Sắc mặt xanh mét nhận lấy chữ vật hộp, lộ ra một cái khó coi nụ cười. Đối với cục đá nhỏ nói, tiểu gia hỏa, có tâm, lĩnh chủ ca ca, lúc nào uống rượu mừng của ngươi a? Cục đá nhỏ ngây thơ hỏi. Bất quá từ cái kia trong ánh mắt của giảo hoạt, lại là để cho Tô Nhiên phát hiện mánh khóe. Hảo ngươi cục đá nhỏ, dám can đảm bắt ngươi lĩnh chủ ca ca trêu đùa. Lấy đánh, ahata, lĩnh chủ ca ca, cầu buông tha, trên lãnh địa, truyền ra hai cái khô lâu đùa giỡn thanh âm, đem chọn cái lãnh địa nặng nề bầu không khí hòa tan không ít. Cuối cùng trận này cho khôi hài lấy lưu quản gia đem cục đá nhỏ kéo về lãnh địa mà chấm dứt. Cá mập trắng lớn, người anh em tâm tình không xong, người liền lại đông lạnh một hồi, không kém này nhất thời nửa khắc. Ngày hôm nay thiên, sự tình rất nhiều, Tô Nhiên vỗ vỗ cá mập trắng lớn đóng băng, ngược lại là không có lại hướng lên một phát chân, nhanh chóng hướng phía lão khất cái nơi ở đi đến. Khấu khấu khấu, cửa mở, nguyên lai là lĩnh chủ đại nhân. Mau mời tiến, lão khất cái nhìn thấy Tô Nhiên, rất là nhiệt tình, cùng kia ân tư thái độ hoàn toàn tương phản. Lão tiên sinh, ta lần này đến đây là muốn đem một chuyện hỏi rõ. Sau khi vào nhà, Tô Nhiên không có khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Ngài đã từng nói, muốn giải quyết nhân khẩu tiêu hao tài lực giá trị vấn đề, cần Hàn Băng Châu mới có thể giải quyết, đúng không? Ồ, ta nói rồi lời này sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Lão khất cái mục đích hiện mờ mịt, không giống giả bộ. Tô Nhiên bĩu môi một cái, móc ra hai tờ minh tệ, tại lão khất cái trước mặt lung lay. Lão tiên sinh, thời gian cách có phần xa, ngài còn muốn nghĩ? Ngoài miệng mỉm cười, nội tâm MMP, đáng giận, cùng gian thương một cái đức hạnh, thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Húc, nguyên lai lĩnh chủ đại nhân nói chính là Hàn Băng Châu a. Nghĩ tới, nghĩ tới, một bà túm lấy kia hai tờ minh tệ, lão khất cái vui mừng từ tâm. Lộ ra của hắn một ngụm răng vàng khe, Lĩnh chủ đại nhân, tại sao lại chuyện xưa nhắc lại? Hẳn là ngài đã được thượng cổ thập đại bảo châu Nhất Hàn Băng Châu. Tô Nhiên bị này não tàn vấn đề đánh bại. Này không nói nhảm mà, không được đến Hàn Băng Châu. Đến ngươi này hỏi chơi tới. Vậy thì, lĩnh chủ đại nhân bản lĩnh thông thiên, liền vạn ma bảo sơn đâu có thể đạt được. Đạt được một khỏa Hàn Băng Châu, có cái gì tốt ly kỳ? Lão khất cái phối hợp nói đến. Sau đó, mới đưa chủ đề di rời trở về. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đem Hàn Băng Châu khảm nạm tại ma doanh, sẽ để cho sản xuất khô lâu binh loại có chứa băng hệ thuộc tính. Tăng cường công kích uy lực, là tối trọng yếu nhất một chút. Ma doanh tướng hội đạt được một cái đặc thù kỹ năng. Niêm phong bảo tồn, đem sở hữu binh lực băng phong dự trữ. Chỉ có như vậy, sẽ không sản sinh tài lực giá trị tiêu hao. Nguyên lai như thế, Tô Nhiên cuối cùng là đã minh bạch. Thế nhưng là, hắn Thiên Lôi Châu đã khảm nạm tại thủ hộ lôi trong tháp. Mà bây giờ, nếu sẽ đem Hàn Băng Châu lưu ở lãnh địa, kia công kích của hắn thủ đoạn, sẽ sâu sắc rút lại. Xoắn suýt a, lão tiên sinh, bị phong ấn kia Hàn Băng Châu có thể hay không tác dụng tại ma doanh thượng. Dù sao đã tốn tiền, không hỏi rõ Tô Nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bị phong ấn, cái này khó nói, lão khất cái lắc đầu, một cỗ khó nghe mùi từ lộn xộn tóc thượng tán phát ra rồi. May mắn Tô Nhiên không cần tạm dừng. Lĩnh chủ đại nhân, này Hàn Băng Bảo Châu bị phong ấn, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Rất khó thỏa mãn ma doanh cần có băng hệ ma lực. Nếu như cưỡng ép sử dụng, rất có thể sẽ làm bị thương và Hàn Băng Châu bổn nguyên. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, đề nghị ngài trước đem Hàn Băng Châu bỏ niêm phong, lại lo lắng chuyện này a, lão tiên sinh, kia nên như thế nào cởi phong Hàn Băng Châu? Không hiểu được, lão khất cái nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá ngài có thể đến tự do quốc độ, tinh linh chi xâm đi hỏi một chút, chỗ đó ma pháp nguyên tố toát lên, hẳn có thể từ bên trong tìm đến đáp án. Tinh linh chi xâm, liên tục hai nhiệm vụ, đều đem Tô Nhiên dẫn hướng tinh linh chi xâm. Xem ra, này mảnh thần bí quốc độ nhất định phải đi thăm dò một phen. Cũng không biết lúc trước ở dưới giếng nước cứu ra kia hỏa tinh linh. Trở lại tinh linh chi xâm có hay không? Chân tâm hy vọng nàng có thể trở về. Chung quy có người quen mới tốt làm việc. Tô Nhiên lựa chọn tính quên lãng. Hắn thiếu chút đem hỏa tinh linh cho khí đến bạo tạc. Lão tiên sinh, kia tinh linh chi xâm ở đâu? Ta muốn là biết, cũng sẽ không một mực đợi ở dưới hoàng thành đường nước chảy sống tạm. Nhớ lại cố sự, lão khất cái thần sắc có chút cô đơn, thấy bầu không khí đã lạnh xuống, Tô Nhiên không tiện chờ lâu, an ủi lão khất cái vài câu, liền cáo từ rời đi, đi ở trên đường đi, nhìn xem này mảnh đỉnh núi, Tô Nhiên lòng có cảm khái nghĩ đến, chính mình, coi như là chiếm núi làm vua, so với những cái kia trả lại ở trên ăn no mặc ấm dãy dụa các người chơi. Đã mạnh quá nhiều, cá mập trắng lớn, ca ca tiến đến may mắn ngươi rồi, tắm rửa sạch sẽ có hay không? Tô Nhiên hừ phát tiểu khúc, xẹt xẹt xẹt đi tới kia khối lớn đóng băng trước mặt. Nhìn lên cá mập trắng lớn thứ hai, sau một lát, móc ra tân thủ quốc liền đào hạ xuống, bởi vì đây là lần thứ hai, Tô Nhiên khai thác lên thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền đem khối băng thanh lý không còn một mảnh. Đầu kia cá mập trắng lớn thi hài hiển hiện ra, cách trương,